Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tiến vào Ninh Lăng Tuyết Hương Khuê. Cả nước thi đại học giai đoạn thứ 2 đến ngày thứ 9. Hiện tại cả nước chỉ còn lại 3 nhà, kinh thành Đông Hải Tây Bắc đều chiếm một phương, muốn tại ngắn ngủi trong vòng 1-2 ngày liền cầm xuống nào đó một nhà. Có một ít độ khó, hơn nữa 3 nhà thủ lĩnh từng người trong lúc đó rắc rối quan hệ phức tạp, cũng cho trận này tranh bá chiến thêm vào phi thường dày đặc bát quái sắc thái. Tất cả mọi người biết, trận chiến cuối cùng điểm mấu chốt, ở chỗ Ninh Lăng Tuyết lựa chọn, là Khải Văn cùng Tần Hạo Hãn hai người tuyệt đối là thế bất lưỡng lập. Mà Ninh Lăng Tuyết Tây Bắc thực lực cũng không phải rất mạnh. Muốn bằng vào thực lực bản thân tại cuối cùng thắng được cũng là không thể nào. Tây Bắc hẳn là chọn cùng nào đó một nhà liên hợp. Nhưng là cùng ai liên hợp? Vấn đề này học vấn liền lớn đi. Nếu như cùng La Khải Văn liên hợp, như vậy mặc cho Tần Hạo Hãn có lật trời bản lãnh cũng không có khả năng thắng được thắng lợi sau. Cùng, như vậy, Ninh Lăng Tuyết cùng La Khải Văn tình yêu nghe đồn đoán chừng cũng liền ngồi vững. Mà nếu như cùng Tần Hạo Hãn liên hợp, như vậy cuối cùng thắng bại còn khó nói. Mặc dù so sánh kinh thành một phương vẫn như cũ ở vào yếu thế. Thế nhưng là cũng có đánh cược chi lực. Nếu như vậy, nàng cùng Tần Hạo Hãn ở giữa chuyện xấu cũng liền bị nhận định. Thiên hạ thuộc về, cảm tình thuộc về. Hiện đang chủ động quyền tại Ninh Lăng Tuyết trong tay. Cuối cùng 2 ngày thời gian, đoán chừng còn sẽ có một tuồng kịch muốn lên diễn. Sao ngoại giới đối với Ninh Lăng Tuyết lựa chọn có vô số suy đoán. Cơ bản duy trì nàng gia nhập kinh thành vẫn là Đông Hải nhân số là chia 5-5. Có ít người cho rằng, Ninh Lăng Tuyết cùng Tần Hạo Hãn ở giữa khả năng không lớn. Vô luận theo hai cá nhân thân phận địa vị phân tích, vẫn là giữa gia tộc phân tích, hoặc là đơn thuần theo giả lập bản đồ tranh bá chiến lược góc độ tới nói, La Khải Văn đều là nhân tuyển tốt nhất. Liên hợp La Khải Văn phù hợp hai nhà lợi ích, cũng bảo đảm có thể chiến thắng. Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì tin đồn thất thiệt chuyện tình cảm kiện, liền sẽ tả hữu Ninh Lăng Tuyết làm ra lý trí phán đoán sao? Rất nhiều người không cho rằng như vậy, nhưng là tới tương phản, duy thì nàng gia nhập Đông Hải trận doanh tiếng hô cũng rất cao. Lý do đơn giản thô bạo, Ninh Lăng Tuyết tuyệt đối cùng Tần Hạo Hãn có tư tình. Không gia nhập chính mình bạn trai một phương không thể nào nói nổi. Cái gì? Ngươi nói không có tư tình? Phun ngươi một mặt nước bọt, quần áo của nam sinh vẫn luôn mặc trên người. Đây không phải bằng chứng là cái gì? Mỗi người nói một kiểu phía dưới, thậm chí có người tiết cục đánh cược. Sao không đơn giản ngoại giới? Chính là giả lập địa đồ trong, đại gia cũng đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Đến ngày thứ 9 thời điểm, ba nhà bất kỳ bên nào đều không có hành động gì dấu hiệu. Tất cả mọi người tại án binh bất động. Đại gia đều đang đợi. Chờ đợi Ninh Lăng Tuyết làm ra lựa chọn. Tây Bắc nội bộ người. Căn bản là thống nhất ý kiến. Ninh Lăng Tuyết một cái tiểu nữ hài nhi. Khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn xung phong đi đầu. Vì Tây Bắc một phương đau khổ dãy rùa. Đồng thời đối đãi phía dưới cái khác thí sinh cũng phi thường tốt. Tại Tây Bắc nhân khí siêu cao, một cái cố gắng thân hòa nữ sinh, lại có giống như thần tiên mặt giá trị. Đối với những này thanh xuân nhiệt huyết học sinh tới nói không thể nghi ngờ là rất vòng phấn. Tất cả mọi người đã đạt thành ăn ý, hoàn toàn tôn trọng Ninh Lăng Tuyết lựa chọn, nàng nói gia nhập ai phía bên kia. Liền nghĩa vô phản cố gia nhập ai phía bên kia. Dù sao đều đã đánh tới trình độ này, tất cả mọi người thu được không ít tích phân, học đại học cơ bản đều là không có vấn đề. Nay lựa chọn cuối cùng quyền hoàn toàn do Ninh Lăng Tuyết một người chủ đạo. Thế nhưng là Ninh Lăng Tuyết trong lòng lại phi thường dãy rùa. Tả hữu lựa chọn đều có lợi và hại. Muốn nàng một chút quyết định có chút khó. Nàng quyết định, tại giai đoạn thứ hai kết thúc trước đó, sẽ làm ra một lựa chọn. Nhưng là còn có 2 ngày thời gian. Nàng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Sao Đông Hải thành nội. Tần Hạo Hãn sửa lại một chút quần áo của mình, đối tấm gương chiếu chiếu, rất đẹp trai người gỗ, phải học được cười cười, nắm khóe miệng nở nụ cười. Tần Hạo Hãn cảm thấy robot hệ thống tốt thì tốt, nhưng lại có chút đem chính mình hướng không có cảm tình người gỗ phương hướng mang. Hơn nữa càng mang càng lại, hắn muốn tại những địa phương này uốn nắn tới. Có thể học tập robot chiến đấu cùng ý thức, nhưng là hắn dù sao vẫn là một người. Ngay tại đối tấm gương làm biểu tình luyện tập thời điểm, Thu Thủy Hàn cùng Hoa Trần Vũ chạy tới. Tần Hạo Hãn, chúng ta 2 ngày này không có hành động quân sự sao? Hoa Trần Vũ đoạt hỏi trước, hành động như thế nào nha? Hiện ở kinh thành một phương 7 vạn người tụ tập tại Kiên trong thành. Chúng ta này hơn 4 vạn người muốn đi tiến công. Đó không phải là chịu chết à? Hoa Trần Vũ gãi gãi đầu. Tần Hạo Hãn nói một chút không sai. Hiện tại trong địa đồ nhân số 13 vạn. 7 vạn người tại La Khải Văn nơi nào? Đông Hải bên này hơn 4 vạn. Tây Bắc bên kia tiếp cận 2 vạn. Nghĩ muốn cường công kinh thành độ khó quá lớn. Thu Thủy Hàn con mắt đi lòng vòng. Tần Hạo Hãn, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi cùng Ninh Lăng Tuyết nói chuyện. Lúc này, nàng lại không đến liền không dễ làm. Thừa dịp La Khải Văn cũng tại do dự. Mau nhường nàng đem người kéo qua. Không thì La Khải Văn nếu là lựa chọn cường công Tây Bắc. Kia nhưng liền không có cơ hội. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Không đem Ninh Lăng Tuyết kéo qua. Đến ngày nghỉ thời điểm, hắn nói tới nói láo liền sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó Chu Ngọc Lang bọn họ những này tân ma đô thí sinh sẽ đối với chính mình có cái nhìn. Mặc dù không đến mức lại lần nữa chia ra đi, cuối cùng vẫn là không tốt. Mặc dù Tần Hạo Hãn cũng không có nắm chắc khuyên nhủ Ninh Lăng Tuyết. Có thể thử thử vẫn là phải làm. Tốt, a, ta cũng đang có ý này. Hai người các ngươi hiện tại bảo vệ tốt Đông Hải. Ta muốn đi một chuyến Tây Bắc. Đi thôi, nhà nơi này cái gì đều không cần lo lắng. Có chúng ta đâu, Thu Thủy Hàn cùng Hoa Trần Vũ vỗ bộ ngực cam đoan. Làm Tần Hạo Hãn cứ việc yên tâm. Nhìn ra, bọn họ đối với Ninh Lăng Tuyết gia nhập đều phi thường chờ mong. Tần Hạo Hãn sửa lại một chút. Sau đó khởi hành rời đi Đông Hải, khống chế phi hành khí, xuyên qua thổ quốc sông núi non sông, từ từ tiếp cận Tây Bắc đại địa, đi tới Tây Bắc trên không. Thủ thành thí sinh thấy được Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, tới tìm chúng ta thủ lĩnh nha. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đúng vậy a, Ninh Lăng Tuyết ở đây sao? Ở đây. Thành Đông nơi nào có một cái tiểu viện tử, là nàng lâm thời chỗ ở. Ngươi đi qua nên có thể nhìn thấy nàng. Được rồi, cảm ơn huynh đệ. Tần Hạo Hãn phi hành vào thành, dựa theo thủ thành thí sinh nói địa phương, tìm được Ninh Lăng Tuyết trụ sở. Sau khi vào cửa, Tần Hạo Hãn thấy được Ninh Lăng Tuyết khuê mật. Nữ sinh này Tần Hạo Hãn không biết, nhưng là lần trước đến thời điểm. Nàng cùng Ninh Lăng Tuyết đứng chung một chỗ, đoán chừng là bạn tốt. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn về sau, nữ sinh này rõ ràng nhãn tình sáng lên. Tần Hạo Hãn, ngươi làm sao mới đến? Làm sao? Ta tới chậm sao? Nói nhảm, ngươi không biết hiện tại là thời khắc mấu chốt nha. Tuyết Nhi lưng đeo rất lớn áp lực, ngươi làm bạn trai của nàng. Không phải hẳn là sớm tới an ủi nàng sao? Tần Hạo Hãn có chút im lặng. Xem ra đoạn thời gian này sở tác sở vi. Đúng là lừa dối quá nhiều người. Tốt, Tuyết Nhi trong phòng đâu? ngươi đi cùng nàng tâm sự đi, đối tại chuyện của các ngươi, đại gia cũng đều vui thấy Kỳ Thành đâu. Tần Hạo Hãn cũng không cùng nữ sinh này làm nhiều dài. Thích, gật gật đầu sau, đẩy cửa tiến vào Ninh Lăng Tuyết phòng. Gian phòng của nàng là một cái lồng phòng, bên ngoài có ghế salon bàn trà, phía trên có một bộ sứ thanh hoa đồ uống trà, trừ cái đó ra không có quá nhiều bố trí, dù sao nơi này là giả lập bản đồ, rất nhiều chi tiết đồ vật không có quá mức hoàn thiện đâu. Bộ này đồ uống trà đoán chừng cũng là Ninh Lăng Tuyết chính mình mang vào. Bên ngoài không ai, đoán chừng Ninh Lăng Tuyết là tại phòng ngủ của nàng bên trong. Tần Hạo Hãn đi vào ho khan một tiếng. Có người ở đây sao? Ai nha? Cửa phòng ngủ đẩy ra. Một tấm tuyệt sắc kiều mặt theo cửa ló ra. Tóc dài đen nhánh thác nước giống nhau từ đó sau trượt xuống. Xem Tần Hạo Hãn đều là trong lòng nóng lên. À, là ngươi. Ninh Lăng Tuyết hơi kinh ngạc. Trên mặt không tự chủ phiếm hồng. Có chút cắn cắn miệng môi. Có chút muốn lui về. Nhưng là lại cảm thấy như vậy quá thất lễ. Do dự một chút, vẫn là chậm rãi từ trong phòng ngủ đi ra. Trên người nàng, vẫn là mặc Tần Hạo Hãn thật lớn giáo phục. Nàng thật sự là không có đổi quần áo. Có một lần lấy hết dũng khí muốn cùng khuê mật nói, lại bị người đánh gãy, sau liền không còn có như vậy dũng khí. Thậm chí nàng khuê mật còn tưởng rằng Ninh Lăng Tuyết thích mặc cái này. Cũng không nhắc lại lên chuyện này, chậm rãi đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Ninh Lăng Tuyết cúi đầu nói, ngươi tới làm gì? Ta tới là muốn cùng Ninh bạn học nói một chút. Chúng ta Đông Hải phải cùng Tây Bắc liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Kinh Thành chuyện. Ninh Lăng Tuyết bây giờ còn chưa có quyết định, nghe được Tần Hạo Hãn nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dù sao chuyện này rất lớn, liên quan đến phương diện quá nhiều, nàng rất khó lựa chọn. Tần Hạo Hãn nhìn thấy loại tình huống này, cảm thấy chính mình hẳn là hào hào cùng Ninh Lăng Tuyết nói chuyện. Làm nàng kiên định một hạ quyết tâm, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến khuê mật tiếng la. Uy uy, La Khải Văn, ngươi làm sao có thể xông vào đâu? Đây không phải xông vào, ta đoán Tuyết Nhi cũng nhất định sẽ nghĩ đến ta muốn đi qua. Tuyết Nhi, ta là La Khải Văn, ta có thể đi vào sao? Vừa nghe đến La Khải Văn thanh âm, Ninh Lăng Tuyết trong ánh mắt có một tia khó xử. Nàng rất không thích như vậy xấu hổ tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, vội vàng đối Tần Hạo Hãn nói, ngươi trốn đi. Tần Hạo Hãn có chút im lặng, vì cái gì muốn tránh, vốn dĩ muốn phản bác, thế nhưng là vừa nhìn Ninh Lăng Tuyết phòng, ngoại trừ gian ngoài chính là phòng ngủ, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tốt, a, ta tránh đi nơi nào? Đến ta phòng ngủ. Ninh Lăng Tuyết đem Tần Hạo Hãn kéo gần lại phòng ngủ, đồng thời đóng lại cửa phòng ngủ. Nàng lúc này tâm tình có chút hoảng, không muốn nhìn thấy La Khải Văn. Nàng đóng lại cửa phòng ngủ đồng thời, La Khải Văn cũng tiến vào. Tuyết Nhi, ngươi ở đâu? A, La Khải Văn, ngươi có chuyện gì sao? Ninh Lăng Tuyết lưng tựa cửa phòng ngủ, trái tim phanh phanh nhảy trả lời. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện giữa chúng ta, thế nhưng là ta hiện tại không muốn cùng ngươi. Nói, nàng chỉ muốn La Khải Văn nhanh lên một chút đi. La Khải Văn thanh âm như cũ ôn hòa. Tuyết Nhi, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó khẳng định là có một ít hiểu lầm. Ngươi đối con người của ta hẳn là cũng có một chút hiểu lầm. Thế nhưng là không quan hệ, ta rất có kiên nhẫn, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta, liền cùng ta cách cánh cửa nói chuyện có thể chứ? Yêu cầu như vậy liền có chút không tiện cự tuyệt, Ninh Lăng Tuyết trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bên ngoài La Khải Văn tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không xông phòng ngủ của ngươi. ta liền ở bên ngoài cùng với ngươi nói chuyện, ngươi liền xem như một đêm không ra, ta liền ở bên ngoài ngốc một đêm. Sau khi nói xong, La Khải Văn xem nhìn thời gian, hiện tại là buổi tối 18 điểm, ta ở chỗ này đến ngày mai, ai cũng đuổi không đi ta. Nói xong La Khải Văn liền tựa vào trên ghế salon. Hiển nhiên là dự định trong phòng khách xỏ lá. Hắn như vậy không biết xấu hổ cách làm, cũng là có tính toán của hắn. Hắn cứ như vậy canh giữ ở Ninh Lăng Tuyết cửa. Thứ nhất có thể cùng Ninh Lăng Tuyết vẫn luôn tâm sự, rút ngắn cảm tình. Thứ hai giữ vững cửa, cũng là tuyệt đối không cho Tần Hạo Hãn thời cơ lợi dụng. Cách làm như vậy quả thực là quá cơ trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.